Vù em siêu cấp tướng công thật hung mãnh. Chương 84, thiên hạ đệ nhất cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thần sắc độc cô diễm mảm đạm cô đơn, Hướng Tiểu Vãn vươn nhẹ tay, mơn trớn gương mặt của hắn, gương mặt như được gọt sắc cạnh, nhưng lúc này lại nhu hòa, lại yêu ớt, phảng phất. Như thể chỉ cần ngón tay của nàng dùng lực gương mặt sẽ vỡ vụn ra. Độc cô diễm giật mình, rồi sau đó ngước nhìn Hướng Tiểu Vãn, bàn tay thô dày. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, đặt ở môi, hôn nhẹ. Diễm, chàng không nên đau khổ nữa. Chàng còn có 5 tiểu tử kia, bọn chúng dễ. Thường như thế, còn có ta. Ta cũng có thể chăm sóc cho chàng. Hướng, Tiểu Vãn không phải là người nói cho có cho nên khi nói ra những lời này, trên. Mặt tự nhiên có chút đỏ lên. Vãn Nhi, tay độc cô diễm vòng qua, đem Hướng Tiểu Vãn ôm chặt vào lòng. Vãn Nhi, nàng có thể đáp ứng rằng sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng sẽ không rời xa ta được không? Trong giọng nói phảng phất sự yếu ớt bất an, Hướng Tiểu Vãn thận trọng gật đầu, trong mắt hiện lên một tia kiên định. Diễm, chàng yên tâm, cho dù chàng không quan tâm ta nữa ta cũng sẽ không rời khỏi. Chàng, cho dù chàng có đuổi ta đi, lòng ta vẫn sẽ luôn nghĩ về chàng, không bao giờ thay đổi. Độc cô Diễm cảm động, Vãn Nhi càng ôm chặt lấy nàng. Ngay lúc này hai người cũng không nghĩ rằng câu nói kia tương lai không lâu sau ứng nghiệm thật, mà tâm cũng như lời của Hướng Tiểu Vãn, nàng không bao giờ thay đổi. Bóng đêm chậm rãi tràn về, một vầng trăng biến mất trong đám mây, một màu trắng nhạt rơi cả vào bóng tối, sự yên lặng lạnh lẽo bao trùm phủ tướng quân uy nghiêm. Ở trước hòn non bộ núi giả, một bóng đen bước ra. Chủ tử, ngài đã tới. Một hạ nhân mặc áo đen trong phủ tướng quân đối với bóng đen phía trước cung kính lên tiếng. Ánh trăng hiện trên người bóng đen, một ít thân mình lộ ra trong bóng đêm lạnh thấu xương, làm cho lòng người phát run. Ánh mắt dưới tấm mặt nạ liếc qua người đàn ông trung niên mặt bộ đồ đen kia, phát hiện được gì? Bốn chữ đơn giản nhưng lại khiến người ta cảm thấy rét lạnh. Thân thể người đàn ông trung niên áo đen không khỏi cứng đờ, sau đó cố gắng trấn tĩnh trở lại trả lời. Chủ tử, không ngờ nhũ mẫu kia lại là truyền nhân của Đao Đao Xuất Tuyệt Học thất truyền trăm năm trước. Nhất chiêu định thử, bị nàng học thành, hơn nữa thuộc hạ còn nghe nói, nhũ mẫu bị hãm hại, hôm nay độc cô Diễm đang chữa thương cho nàng ta. Người áo đen nghe được lời này, đôi mắt ẩn dưới tấm mặt nạ bằng đồng chợt lóe lên, có chuyện như vậy sao? Người đàn ông trung niên mặt bộ đồ đen đổ mồ hôi lạnh, nhưng ông vẫn dùng âm thanh khẳng định để trả lời. Chủ tử, chuyện này chính tay thuộc hạ nghe được, do con trai thứ ba của độc cô Diễm nói cùng với nhũ mẫu, mà thuộc hạ còn tận mắt chứng kiến nhũ mẫu sử dụng chiêu thức kia quả thực rất giống như trong truyền thuyết miêu tả, nhất chiêu định thử, cho nên thuộc hạ xác định chuyện này tuyệt đối không phải là giả. Người áo đen nghe xong, chỉ cười, song khi người đàn ông trung niên nghe giọng cười lạnh như băng kia toàn thân run rẩy. Cửu anh, không ngờ rằng ngươi là truyền nhân của Đao Đao Xuất, vốn bản tôn định sẽ lấy mạng của ngươi, nhưng mà bây giờ, bản tôn sẽ không giết ngươi, bản tôn vẫn còn cần ngươi. Người áo đen không hề nói gì nữa, tung người, cả bóng dáng biến mất ở phủ tướng quân. Người đàn ông trung niên kia sau khi thấy người áo đen rời đi, cả người thờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phào nhẹ nhõm, nhưng mà ông có cảm giác dường như chủ nhân biết nhũ mẫu kia. Lắc đầu, người đàn ông trung niên thầm cười. Lấy thân phận cao quý của chủ nhân, nhũ mẫu kia làm sao có thể quen biết với chủ nhân được, là ông suy nghĩ nhiều quá thôi. Bóng dáng người đàn ông trung niên kia cũng lóe lên, biến mất trong bóng đêm. Hoàng cung, chiến hồn điện, vẻ mặt không nhẫn nại được của Trung Ly Tuyệt nhìn chừng chừng người đang quỳ phía dưới, lửa giận ngút trời. Vô danh, không phải ngươi nói ngươi là cao thủ, đệ nhất thiên hạ sao? Ngay cả thiên hạ đệ nhất cao thủ như ngươi cũng không vào được phủ tướng quân, hay sao? Vô danh quỳ trên mặt đất, vẻ mặt khó chịu nhưng không dám phát tác. Hoàng thượng, chuyện này không đơn giản như ngài nghĩ, mặc dù thuộc hạ không thể vào được bên trong phủ tướng quân, nhưng đối với động tĩnh trong phủ tướng quân cũng biết chút ít. Trong phủ tướng quân, sát khí bao trùm, đồng thời ẩn giấu ba thế lực. Hoàng thượng, ngài cho là những thế lực này thật sự đơn giản hay sao? Bọn họ là, đủ rồi. Trung Ly Tuyệt bỗng đứng lên, lạnh lùng cắt đứt lời vô danh. Ánh mắt lạnh lùng nhìn vô danh, ít tìm lý do cho trẫm không vào được phủ tướng quân. Chứng minh thiên hạ đệ nhất cao thủ như ngươi là phế vật vô dụng, trẫm không nuôi loại người như ngươi, nể tình ngươi đã từng cứu trẫm một mạng, cút đi. Trung Ly Tuyệt giận vô danh đến cực điểm, hắn vốn cho là võ công của vô danh cực Kỳ Cao lẻn vào phủ tướng quân không thành vấn đề, nhưng không ngờ mấy ngày đã qua, Vô Danh lại không vào được phủ tướng quân, điều này làm cho kế hoạch của hắn bị phá sản, nếu không biết về phủ tướng quân, căn bản không có cách nào thi triển được, cho dù hắn có bản lãnh bắt đi Hướng Tiểu Vãn, nhưng hắn không muốn cùng Độc Cô Diễm giáp mặt chính diện, đối với Độc Cô Diễm, hắn vẫn còn e sợ. Trong tay Độc Cô Diễm có binh quyền, cho dù trong giang hồ hắn có âm thầm điều khiển một tổ chức, nhưng cũng không dám đem ngôi vị hoàng đế này ra mạo hiểm. Sắc mặt Vô Danh rất khó nhìn, ông là cao thủ đệ nhất thiên hạ, được người đời kính trọng, khi nào lại phải chịu loại sỉ nhục này. Dưới sự phẫn nộ, ông đứng lên, lạnh lùng nhìn Trung Ly Tuyệt, một tia giễu cợt hiện lên trên khóe môi. Hừ, Trung Ly Tuyệt, ngươi cho rằng ngươi có tài cán để đứng lên ngôi vị hoàng đế này sao? Nếu không phải vì cha ngươi, lão tử ta sẽ không làm thuộc hạ cho ngươi đâu. Lão tử vì ngươi liều chết đi sống lại còn chưa tính, tên tiểu tử ngươi lại không biết phân biệt, ngươi không biết trong phủ tướng quân kia ẩn giấu những loại người nào đâu. Bọn họ đang trong lúc Vô Danh sắp sửa nói ra thân phận của những người đó, một ánh sáng lạnh nhanh như tia chớp băng qua, đánh thẳng vào lồng ngực của Vô Danh. Ngay trước ánh sáng lạnh đó, cao thủ đệ nhất thiên hạ cũng không có cơ hội kêu một tiếng, máu đen từ trong miệng phun ra, mang theo vẻ không cam lòng cùng sợ hãi, Vô Danh bỏ mạng tại chỗ. Trung Ly Tuyệt hoảng sợ kinh hãi, lui về phía sau mấy bước liên tiếp. Mới vừa rồi ánh sáng lạnh kia trực tiếp lướt qua tay hắn, lực quá lớn khiến khí huyết hắn cuồn cuộn, nếu như không phải hắn mạnh mẽ vận nội công, chỉ sợ rằng đã sớm bị thương. Là ai, người từ đâu đến? Trung Ly Tuyệt run rẩy nhìn xung quanh phía bên trái, diện trong ánh nến sáng rực. Hoàng thượng không cần sợ, bản tôn là đến để giúp ngươi. Âm thanh hài hước vang lên phía sau, một bóng đen từ trong ánh nến bước ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân mình Trung Ly Tuyệt chấn động mạnh, là ngươi, ngày đó người áo đen kia nói giúp hắn, nhưng hắn cũng không tin tưởng người áo đen kia có thực lực này. Cho nên tất cả lời nói của người áo đen, hắn không làm theo. Nhưng ngay khi nghe những lời người áo đen kia nói lần thứ hai, hắn hoàn toàn hoảng sợ không cần xuất hiện, một chiêu giết chết cao thủ đệ nhất thiên hạ, người áo đen kia là người sao? Cách chương.